Tả vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 55, phá tướng dòng chính nữ hoàn mỹ sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ tử tuyệt sắc trong bộ hồng y diễm lệ chậm chậm bước tới, thân hình yếu ớt mà kiêu sa, giữa cảnh tuyết trắng mênh mông, chẳng khác nào đóa hồng mai kiêu hãnh bừng nở giữa ngày đông lạnh giá, kiều diễm, quyến rũ, lại đầy kiên cường. Dẫu vậy, đó chỉ là cảm nhận của riêng Lăng Tích Nghiệp, những người khác thì hoàn toàn không nghĩ như thế. Khi nữ tử kia vừa cất giọng nói yếu ớt vừa từng bước tiến lại gần khoảng sân trống, trừ Lăng Trọng Khanh như bị đinh ghim dưới chân, không thể nhúc nhích nổi, thì toàn bộ đám gia phó, Hàn Di Nương cùng ba đứa con nàng, Phương Di Nương và hai nữ nhi, thậm chí cả đám mỹ cơ đứng xem kịch một bên, tất thảy đều hét lên hoảng loạn, co cụm lại một chỗ. Lúc này, đông người lại là thế mạnh. Ngươi là người hay là quỷ? Lăng Trọng Khanh sắc mặt tái nhợt đến mức thoáng xanh rờn. Sự kinh hoàng kia, rõ ràng là bị chính gương mặt trước mắt dọa cho thất thần. Vân Nguyệt khó hiểu chạm tay lên mặt, bước đến trước mặt Lăng Trọng Khanh, nhẹ giọng hỏi. Ta nhớ mặt ta đã lành rồi mà. Phụ thân, chẳng lẽ khuôn mặt ta trông không đẹp mắt? Sao lại dọa phụ thân thành ra thế? Hảo, đẹp mắt, vì Vân Nguyệt đứng quá gần, khiến Lăng Trọng Khanh muốn lui cũng không thể. Để phòng nàng đột nhiên biến hóa, ông chỉ còn cách gượng cười đáp lời. Vân Nguyệt nhếch môi mỉm cười. Ừ, tạm được, phụ thân, mẫu thân từng nói với ta, người năm đó là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Đến cả hoàng tử cũng không để vào mắt, vậy mà lại chọn phụ thân. Mẫu thân như thế, nữ nhi ta đây sao có thể không xinh đẹp được, phải không? Lời vừa dứt, sắc mặt Lăng Trọng Khanh càng thêm khó coi. Bị nhắc tới thê tử đã qua đời 3 năm, ông cứ ngỡ cả hai mẹ con đều đã hóa thành oán linh đến đòi mạng, tim như bị bóp nghẹt, đau nhói từng hồi. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Phụ thân, ngài nói lời ấy thật khiến Nguyệt Nhi lạnh lòng. Kỳ thực, ta chẳng cầu gì nhiều, chỉ muốn một câu công đạo. Chỉ cần phụ thân có thể chiếu theo luật pháp Bắc Tường Quốc, đem Hàn Di Nương cùng ba đứa con kia phanh thây giữa chợ, Nguyệt Nhi tự nhiên sẽ rời đi, chẳng bao giờ quấy rầy nữa. Nơi không xa, Lăng Thanh Vân cùng Lăng Thanh Vi sợ hãi đến phát khóc. Phương Di Nương vội kéo nữ nhi của mình lùi ra xa, như sợ oán quỷ báo thù sẽ lan sang con gái mình. Hàn Di Nương tuy trong lòng cũng run sợ, nhưng khi nghe Vân Nguyệt muốn dụ Lăng Trọng Khanh đối phó với họ, thì bản tính hiểm độc lập tức trỗi dậy, át cả nỗi kinh hoàng. Nàng hiểu rõ tính cách của Lăng Trọng Khanh, khi phải chọn giữa tính mạng, tiền đồ của bản thân và sự sống chết của người khác, ông ta nhất định sẽ chọn vế sau. Chỉ thấy Hàn Di Nương từ đám người lao ra, chạy thẳng tới chỗ mấy đạo sĩ đang đứng thất thần, hét lớn. Các ngươi là đạo sĩ, chẳng phải ta mời các ngươi đến để làm pháp trấn quỷ hay sao? Còn không mau bắt lấy lệ quỷ kia. Một câu nói của Hàn Di Nương khiến Lăng Trọng Khanh như bừng tỉnh khỏi kinh hoàng. Vì phòng ngừa bị quỷ ám, trên người ông ta lúc nào cũng mang theo bùa chú. Chỉ thấy ông ta động tác cực nhanh, lập tức rút ra một lá bùa từ trong lòng áo, không chút do dự dán lên người Vân Nguyệt. Ngay sau đó, ông ta vội vàng lui về sau vài bước, rồi hét lên với đám đạo sĩ. Còn không mau bắt lấy nàng. Đám đạo sĩ này bình thường chỉ quen bày đàn làm phép, chưa từng thật sự gặp qua lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cảm thấy nữ tử trước mặt chẳng có vẻ gì giống quỷ hồn, nhưng việc nhị tiểu thư Lăng phủ chết oan là điều cả thành Ký Châu đều biết. Dù trong lòng bất an, nhưng vì danh tiếng, bọn họ vẫn vây quanh Vân Nguyệt, miệng lẩm bẩm tụng niệm. Cách chương